Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1358, chương 1359, có cố sự người. Diệp Viễn, người đàn đạo thiên phú kinh người, không bằng, chính thức gia nhập vào ta Vạn Bảo Lâu được chứ? Tiêu Phong chính thức hướng Diệp Viễn phát sinh mời, hắn biết Diệp Viễn nhất định sẽ không cự tuyệt. Không có Vạn Bảo Lâu bảo hộ, Diệp Viễn căn bản không đủ vương gia nhét kẽ răng. Hắn tin tưởng Diệp Viễn là một người thông minh, biết lựa chọn ra sao. Ai ngờ, Diệp Viễn cười cười nói, đa tạ tiền bối nâng đỡ. Bất quá Diệp mỗ đã có nơi đi. Diệp Viễn hồi đáp để cho Tiêu Phong sững sờ. Hiển nhiên đáp án này để cho hắn có chút trở tay không kịp. Diệp Viễn, cái kia vương gia tiểu bối là bị áp lực bởi ta mới có thể hướng ngươi chịu nhận lỗi. Chỉ là như vậy vừa đến, hắn đối ngươi sợ rằng càng thêm ghi hận trong lòng. Ngươi sợ rằng còn không hiểu Minh Dương Thành vương gia thực lực à? Tiêu Phong cho rằng Diệp Viễn không biết rõ tình trạng, chỉ điểm. Diệp Viễn cười nói, cái này Diệp mỗ tự nhiên rõ ràng. Bất quá ta có chính mình dự định. Bất quá tiền bối yên tâm, chúng ta vẫn có một đoạn thầy trò tình duyên. Tiêu Phong nhướng mày, có chút không rõ Diệp Viễn. Bất quá rất nhanh, hắn liền biết, kinh ngạc nói, ngươi muốn đi vào Võ Mông học phủ. Diệp Viễn gật đầu nói, vâng, Võ Mông học phủ thiên tài tụ tập, Diệp mỗ 10 phần hướng tới a. Tiêu Phong cảm thấy có chút lộn xộn, khuyên nhủ, Diệp Viễn, người đàn đạo thiên phú kinh vi thiên nhân, liền lão phu cũng cảm thấy không bằng. Người ở đây Vạn Bảo Lâu, có thể hưởng thụ được cực đại tài nguyên, không cần phải đi với hắn trẻ tuổi tranh đoạt a. Võ Mông học phủ cũng coi trọng luyện dược sư bồi dưỡng. Thế nhưng nhất chủ yếu vẫn là võ đạo. Đi Võ Mông học phủ là một gã phổ thông học viên, đạt được tài nguyên rất có hạn. Còn muốn với hắn học viên đánh vỡ đầu đi tranh đoạt tài nguyên. Tại Vạn Bảo Lâu, Diệp Viễn có thể chuyên tâm nghiên cứu đan đạo, lấy hắn thiên phú, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Theo Tiêu Phong, Diệp Viễn đây là bỏ gần tìm xa, bỏ gốc lấy ngọn. Diệp Viễn nghe vậy chỉ là cười không nói, hiển nhiên là đã hạ quyết tâm. Tiêu Phong gặp cái này, chỉ là vẻ mặt thở dài. Nói, thôi thôi, nếu như thế cũng tùy vào ngươi. Ngươi đem cái này dưỡng nguyên đan đan phương cho Vạn Bảo Lâu. Vạn Bảo Lâu thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Đây là thanh đồng Vạn Bảo lệnh. Nắm lệnh này, tại Võ Mông Vương thành tất cả Vạn Bảo Lâu mua vật phẩm đều hưởng thụ chiết khấu 70% ưu đãi. Mặt khác, trong này có 100 tỷ hạ phẩm thần nguyên thạch. Ngươi không được ngại ít, tạm thời cho là bán đứt dưỡng nguyên đan giá cả. Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng, tiếp nhận lệnh bài nói cảm ơn, đa tạ tiền bối. Tiêu Phong cười mắng, ngươi tiểu tử này, càng muốn làm cái này bỏ gần tìm xa sự tình. Nếu như ngươi bằng lòng gia nhập vào Vạn Bảo Lâu, làm thế nào có thể quan tâm cái này chiết khấu? Tiêu Phong là thật độc lòng yêu tài. Mới có thể như vậy, nửa năm này ở trung hạ xuống, hai người không khỏi sản sinh cùng chí hướng cảm giác, bất chi bất giác ở giữa. Tiêu Phong cùng Diệp Viễn cứ như vậy thành bạn vong niên. Diệp Viễn cười ha ha nói, thật đều giống nhau, vào Võ Mông học phủ, ta cũng như thế có thể đi nghe tiền bối giảng đạo. Tiêu Phong lắc đầu nói, ngươi sợ là không có cơ hội này. Nửa năm này lão phu được ích lợi không nhỏ, lần này trở về sau đó, sợ là muốn bế quan thời gian rất lâu. Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng, kinh ngạc nói, tiền bối chẳng lẽ là muốn đâm tầng kia cửa sổ? Tiêu Phong cười ha ha một tiếng nói, cũng có thể, e rằng không thể, bất quá, nếu như có thể, ngươi công lao chiếm phân nửa. Chuyện này lão phu lĩnh. Diệp Viễn cười nói, là tiền bối hậu tích bạc phát, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Bất quá, Diệp Viễn ở chỗ này trước chúc mừng tiền bối. Tiêu Phong đã là quy khư cảnh giới đại viên mãn. Tiến thêm một bước, chính là thần quân cảnh giới. Nhiều ít cường giả bị che ở cái này đại cảnh giới trước đó. Có thể vượt qua bước này, chính là chư hầu một phương. Tiêu Phong nếu quả thật có thể đột phá, tự nhiên là cá vượt long môn, nhất phi trùng thiên. Tiêu Phong cười to nói, người tiểu tử này, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Tận mò mẩm, bước này khó như lên trời, không phải dễ dàng như vậy đột phá. Tốt, không nói cái này, đã ngươi muốn đi võ mông vương thành, không bằng liền cùng lão phu một chỗ đi. Diệp Viễn cười nói, cầu còn không được, vô trần kiến thức không gì sánh kịp, nhưng hắn dù sao không phải là chân chính đan thần. Tiêu Phong tại đan đạo thượng kiến giải thâm hậu, cho Diệp Viễn rất lớn dẫn dắt, dọc theo con đường này, có thể cùng hắn ngồi mà nói suông. Mấy năm nay, Lương Uyển Như gầy rất nhiều, chỉ vì người ấy mà hao gầy tiêu tụy, khoảng chừng như vậy. Uyển Như tiểu thư, cái kia hồn khiên mộng nhiễu thanh âm tại sau lưng nàng vang lên, để cho nàng toàn thân chấn động. Diệp công tử, ngươi rốt cục tới gặp Uyển Như. Thấy một lần Diệp Viễn, Lương Uyển Như nhịn không được lã chã rơi lệ. Mấy năm nay Diệp Viễn một mực ẩn núp nàng, cơ hồ không có tới bái kiến nàng. Mặc dù nàng từ hồng âm nơi đó biết Diệp Viễn tâm ý, nhưng là nàng vô luận như thế nào cũng quên không Diệp Viễn. Làm Diệp Viễn từ lương gia địa lao đưa nàng cứu đi một khắc này, trong lòng nàng cũng lại không tha cho người khác. Về sau, Diệp Viễn xông vương gia, luyện thần đan, theo Lương Uyển Như, giống như là một đoạn truyền kỳ. Lương Uyển Như tiêu tụy, Diệp Viễn lại không thấy như vậy. Hắn thở dài một tiếng, nói, Uyển Như tiểu thư, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Lương Uyển Như lập tức xông vào Diệp Viễn trong lòng, nói, Uyển Như không quan tâm. Thật không quan tâm, Uyển Như đã hai bàn tay trắng. Nếu như ngay cả ngươi cũng không cần ta, ta chỉ có thể vừa chết. Nàng không phải đang hù dọa Diệp Viễn, mà là nàng từ địa lao sau khi đi ra, Diệp Viễn đã là nàng sống sót duy nhất tín niệm. Diệp Viễn khẽ vuốt nàng phía sau lưng, cười khổ nói, Uyển Như tiểu thư là Diệp mỗ ân nhân cứu mạng, Diệp mỗ làm sao có thể không cần ngươi. Chỉ là, Diệp mỗ thật không thể nào tiếp thu được ngươi tâm ý a. Diệp Viễn phiền muộn thở dài, trong lời nói tràn ngập bất đắc dĩ cùng thống khổ. Làm Mộ Linh Tuyết hiến tế thần hồn phát động đóng băng vạn dặm thời điểm, cũng bà Diệp Viễn tâm cho đóng băng, chính là cùng hắn đồng sinh cộng tử Nguyệt Mộng Ly, cũng vô pháp hòa tan cái này băng tâm. Giống như là cảm thụ được Diệp Viễn thống khổ, Lương Uyển Như ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Viễn, không khỏi toàn thân chấn động. Nàng phát hiện Diệp Viễn khóe mắt lại có nước mắt chảy xuống. Lúc trước Diệp Viễn trọng thương ngã gục, hắn cũng không có hư qua dù là nửa câu. Tại Lương Uyển Như trong lòng, Diệp Viễn là cái đỉnh thiên lập địa hán tử, nhưng là dạng này hán tử vậy mà cũng sẽ rơi lệ. Hắn đến kinh lịch cái gì? Quả thật, Diệp Viễn tâm so thiên cao, hắn muốn làm cái kia đệ thập đạo tổ. Chỉ là Diệp Viễn mình cũng biết, đó bất quá là hắn phát hạ ý nguyện vĩ đại a. Con đường này thật quá khó khăn, so với hắn tại Tiên Lâm vực đột phá thần đạo còn khó hơn nghìn lần vạn lần. Lương Uyển Như đột nhiên cảm giác được tâm trạng quá đau khổ. Không phải là bởi vì Diệp Viễn không tiếp thụ nàng mà đau nhức. Diệp Viễn nước mắt giống như là chảy vào trong lòng nàng, để cho nàng cảm động lây. Bỗng nhiên, Lương Uyển Như có cái cực đại kích động, muốn đi giải người nam nhân này đi qua. Nàng phát hiện, cái này tuổi tác không lớn nam nhân, tựa hồ có rất nhiều cố sự. Diệp công tử, không được đuổi ta đi có được hay không? Uyển Như không cần ngươi bất kỳ cam kết gì, chỉ cầu có thể đi theo bên cạnh ngươi. dù là làm nô tỳ. Lương Uyển như bỗng nhiên đình chỉ khóc thút thít, kiên định nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.